Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Tấn Thăng đứng im. Có người chú ý tới, trong ruộng nước lại có ngư, này cũng liền như vậy, khoa trương hơn vẫn còn ở phía sau, lại đi một cây em, ven đường có khối ruộng khô, đoàn người thấy thổ địa bị nông dân đào cái hố to đi ra. Từng cái với tráng hán cánh tay không sai biệt lắm lớn bằng. Dính đầy đất sét khoai lang mật bị móc lên. Có thể thấy rõ, bên cạnh trên xe bò giả bộ tràn đầy một xe. Dưới đất còn có một đống lớn. Con nơ không nhịn được hô. Hải, lão bá, này một mẫu đất có thể có bao nhiêu khoai lang mật à? Kia lão nông suy nghĩ một chút. Tuét miệng cởi mở địa cười nói. Không biết. Đại khái không ít hơn 2.000 bao đi. Nội chính đại thần nghe được, đột nhiên có loại cơ tim tắc nghẽn dắt lừa thuê. Hắn không biết, lão nông số học không tốt. Nơi này thổ địa là người khác dùng địa linh đại trận sửa đổi quá. Chỉ cần Khổng Hư muốn, hoàn toàn có thể cấp cho khối này thổ địa gấp 3 chất dinh dưỡng. Ban đầu 30.000 cây số vuông nguyên tố, toàn ở Khổng Hư trên tay. Trong thời gian ngắn loại số lớn khoai lang đỏ và khoai tây xác thực rất đau đớn thổ địa. Với nhiều như vậy nguyên tố so sánh, liền không coi vào đâu. Thuần chính nguyên làm, so cái gì đạm lân phân kali mạnh hơn nhiều. Khổng Hư còn dùng hắn biết đơn giản dịch hành tăng sản phương thức. Tỉ như ruộng lúa mạch dùng tới khúc viên lê, phổ biến rộng rãi ủ phân các loại. Cho nên nơi này mẫu sinh nhưng thật ra là chính cống 3.000 kg. Vượt qua 6.000 pao, thế giới này sức nặng đơn vị gần giống như trên địa cầu đơn vị đo lường Anh. Trung Quốc công tấn với nơi này tấn Anh, thực ra chênh lệch không lớn. Xe ngựa trong buồng xe, tọa đại thần đối diện Khổng Hư phong khinh vân đạm gật đầu. Hoan nghênh đi tới, hư không, dẫn. Là một lấy cảm tình năng lượng mà sống hư không người. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy. Con nơ cùng eo này một văn một võ tổ hợp trong lòng sinh ra chút. Hắn tuyệt đối khẳng định. Đối phương đồng thời sinh lòng bắt lại hư không lĩnh ý nghĩ. Chỉ bất quá lập tức liền buông tha rồi. Bây giờ chính là yêu cầu hư không hệ xuất lực thời điểm. Ai cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Tấn công một cái được xưng là do hư không nghị hội trực hạt vị diện. Năm đó hư không hệ đại năng, có thể cái tay vén lên một trận tiểu hình hư không gió bão. Tới bao nhiêu ma đạo chiến hạm, đều là một chữ, chết. Khổng Hư biết, rất nhanh sẽ biết có ai đến so xét hắn cái này hư không nghị hội chất lượng. Ngoài mặt, hắn dĩ nhiên bất động thanh sắc, bất kể hắn có nguyện ý hay không. Nếu hắn lấy được một cái nông nghiệp vị diện, hắn tự muốn đem cái này chúa cứu thế tiếp tục làm. Ma tộc xâm phạm, dựa theo trong trò chơi tiến trình chỉ là tân thủ thôn. Tiếp theo mới là 10 phiên bản, tà thần loạn vũ. Không sai, bởi vì nhân loại xã hội tích lũy mâu thuẫn quá lớn. Rất nhiều nạn dân không đường sống, đang mãnh liệt cầu sinh muốn cùng mâu thuẫn xã hội hà. Đủ loại tà niệm điên cuồng nảy sinh. Trong đó nổi danh nhất một chuyện cái là được. Chuyện này không tốt đẹp gì chơi đùa. Trực tiếp để cho một cái đế quốc chỗ dáng vóc to vị diện biến thành vong linh vị diện. Thật nhiều cái quốc gia nguyên khí tổn thương nặng nề. Ngoài ra, mỗi cái xa cổ tà thần ló đầu, làm các nước ô yên trướng khí. Nguyên khí tổn thương nặng nề, biến hình để cho ma tộc nhân cơ hội trưởng khống lấy địa bàn mới. Vốn là Khổng Hư có thể cuồng kiếm bộn, vì đại cuộc, hắn phải nửa bán nửa tặng rồi. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, Khổng Hư tấn thăng con đường kẹt, thế giới hư không tấn thăng. Trước mặt rất đơn giản, bạch ngân cấp trước, càng nhiều chỉ là lực lượng tổng giá trị đơn thuần đôi thế. Lực tàn phá đến cơ bản liền tấn thăng, hoàng kim cấp cũng là tục xưng diệt thành cấp, cơ bản ký hiệu chính là có hủy diệt một thành phố thực lực. Mỗi cái hệ phái nghề Tấn Thăng yêu cầu bất đồng, tỉ như chiến thần phe yêu cầu chính là chỉ lấy một thanh vũ khí, đang không có hộ giáp cùng bất kỳ người giúp dưới tình huống. Đơn độc săn giết một cái thuộc về trạng thái toàn thịnh hoàng kim cấp dã thú hoặc là ma thú. Khổng Hư vạn vạn không nghĩ tới, hư không chi vương hệ hàng Tấn Thăng đường đi cư nhiên như thế đặc thù. Nó yêu cầu là nắm giữ cùng tước vị tương xứng địa bàn. Chú ý, nơi này địa bàn là không phải phổ thông khái niệm bên trên nắm giữ thổ địa cái gì, mà là hư không lĩnh địa. Một cái cường đại hư không sinh vật sẽ đem rất lớn một khối trong hư không không vực coi là mình bàn. Trên địa bàn hết thảy tồn tại cũng sẽ do nó chúa tể. Khổng Hư thử một chút, nơi này thật lòng không được. Nhân loại các đại vị diện chỗ chủ tinh khu, bị coi là có chủ không vực, muốn đem nó biến thành mình bàn không phải không được. Mời đối mỗi cái đế quốc hạ thủ, cái này thì xấu hổ. Cho nên về công về tư, Khổng Hư đều phải thúc đẩy nhân loại phản công kia 16 khối vị diện. Chỉ có như ấy, hắn có thể thuận tay lấy được mấy khối chân chính hư không lĩnh địa. Thỏa mãn Tấn Thăng cần thiết, đây là Khổng Hư tử huyệt. Hắn cũng sẽ không tùy tiện cho người đế quốc biết. Hắn phải giữ vững ở các nước đại lão ấn tượng là với còn lại mạo hiểm ra không còn nhị dạng. Khát vọng công danh cùng đất phong ra hỏa, từ bến tàu một đường đi ra, không đi ngũ cây số sẽ đến một ngọn núi một bên. Liên miên 100 mét núi cao, giống như bình phong chặn lại bến tàu đi ra bình nguyên. Connor ngẩn người một chút, hắn biết rõ cái này vị diện tuyệt đối không chỉ nhỏ như vậy. Chỉ là hắn không tiện hỏi, cũng có khả năng này vị diện còn lại đều là sơn. Bên cạnh ngọn núi có một đại trấn, một nửa ở chân núi, một nửa ở trong lòng núi. Liếc mắt nhìn sang, ít nhất có trên 100 cái độ cao từ 10 mét đến 100 mét không đợi hố to động. Những thứ này khô ráo được không có một tích thủy phân lổ lớn. Bây giờ toàn bộ bị đương thành là lương thương, có thể thấy bên trong chất đống thành sơn khoai tây. Vào trấn, thấy rõ ràng chung quanh tình trạng sau, Connor cùng eo trên mặt chính là vui mừng. Chỉ là nơi này tồn lương thì nhất định phải lấy vạn tấn vì tính toán đơn vị rồi. Nội chính đại thần coi trọng là lương thực, võ tướng coi trọng chính là trên phương diện khác. Connor đang muốn mở miệng, lại phát hiện một cái lão bá tước cùng một cái trên váy dài chớ hư không hệ huy chương nữ tử đi tới. Trước mặt mình. Xin chào, tôn kính Connor Philip các hạ, ta là Darcy Meyer, tiếp theo ta sẽ đại biểu lão sư ta Khổng Hư, cùng các hạ bàn liên quan tới với đế quốc lương thực giao dịch. Xin chào, tôn kính Elvinson các hạ, ta là Murdoch bá tước, ta đại biểu chủ quân với ngươi bàn liên quan tới phương diện quân sự hợp tác. Connor sững sờ, lúc này mới tỉnh ngộ. Tự đối mặt là không phải phổ thông tiểu nhân vật, đang bị các nước công nhận lập tức. Vị này Khổng Hư các hạ công tích lớn, giá trị đỉnh đầu vương miện. Nói trắng ra là, đại thần cũng tốt, tướng quân cũng được, đều là hoàng đế cùng quốc vương thủ hạ người làm công. Cụ thể trả giá, người phía dưới thế nào nói đều được, lẫn nhau nhổ nước miếng đều không cái gọi là... Đại lão chắc chắn sẽ không tự mình kết quả, tránh cho vạch mặt. Connor rất thức thời đối Khổng Hư thi lễ một cái. Hai người bọn họ bị Murdoch bá tước cùng Darcy nhận được bên cạnh tiểu dương lâu bên trong. Bắt đầu vui vẻ khua môi múa mép ra thời gian. Ngược lại Khổng Hư nhàn rỗi. Hắn hướng về phía Plim nhẹ nhàng thi lễ. Vươn tay ra, mỹ lệ nữ vương bệ hạ. Ta có cái kia vinh hạnh xin ngươi cùng uống ly trà sao? Đây chính là trà chiều yêu ước rồi. Dĩ nhiên, Lim gương mặt ửng đỏ, đưa tay khoác lên Khổng Hư trên tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.